Đô thị tu chân y thánh. Năm 56, chương 556, vô liêm sỉ. Góc truyện audio.com. Mọi người tại đây tuy rằng trước đó cũng không biết Trần Phi cùng Dịch Kiêu có ân oán, nhưng bây giờ coi như là bọn họ trễ nải nữa. Có ngốc, cũng khẳng định nghe hiểu nhìn hiểu. Nguyên lai cái này tiểu quái vật lại cùng thiên tổ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu có cựu oán. Vân vân chờ đã. Vậy hắn còn có trung vệ cục lần này sở dĩ lại đột nhiên mặc danh kỳ diệu tìm tới cửa. Lộng cái gì luận bàn giao lưu chiến. Chẳng lẽ là bởi vì. Nhất thời ở đây mọi người lần thứ hai nhìn phía Trần Phi sắc mặt. Ánh mắt không khỏi nhịn không được lại thay đổi. Bởi vì nếu thật sự là như thế. Tiểu tử này. Cái này tiểu quái vật tựu thật đúng là to gan lớn mật. Bá đạo không gì sánh được a. Nhân ân oán cá nhân mà đến nhằm vào đường đường kinh thành bốn bộ trong bài đệ nhị thiên tổ. Người bình thường làm được loại sự tình này mà sao? Chấm, tiểu tạp chủng, người thật đúng là rất không chút kiêng kỵ a. Mà nhưng vào lúc này, trên đài cao ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão lại đột nhiên đứng dậy. Lạnh lẽo con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhãn thần cực kỳ bất thiện nói. Ta thiên tổ, hạng quyền cao chức trọng chức quyền bộ môn. Lại là ngươi loại này tiểu tạp chủng có thể tùy ý dương oai địa phương. Bất quá ta niệm tình ngươi tuổi còn trẻ. Tu luyện cũng không dễ dàng. Vì vậy nếu là ngươi hiện tại thành thật nhận cái sai. Từ trên lôi đài xuống phía dưới. Ta thiên tổ còn có thể khoan hồng độ lượng. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không so đo ngươi vừa rồi hành động tìm chết. Nếu không, nói đến đây hắn giọng nói lạnh lẽo hung hăng dừng một chút. Mới chậm rãi tiếp tục nói. Nếu không, ta sẽ nhường ngươi minh bạch. Ở ta thiên tổ dương oai. Là cỡ nào ngu xuẩn. Cùng muốn chết, xôn xao. Nhất thời hiện trường một mảnh ồ lên. Đều vì ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão loại này ngôn ngữ cảm thấy kinh dị. Thậm chí trong con ngươi còn không tự chủ được mang theo một ít khinh bỉ. Cùng với châm chọc, bởi vì, này ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão giờ này khắc này như vậy làm vẻ ta đây. Hãy cùng trước đê tiện vô xì. Không thua nổi thiên tổ tứ trưởng lão không sai biệt lắm. Thậm chí còn từng có còn đều bị và. Chẳng qua là khi nhưng mà. Ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão bản thân lại không cho là như vậy. Hắn chỉ cảm giác mình hiện tại như vậy làm vẻ ta đây. Đã rất cho Trần Phi mặt mũi. Vì vậy nếu là tiểu tạp chủng này thức thời. Đọc được hiện tại loại này thế cục. Nên lập tức thu tay lại. Bằng không dù sao ngay cả bọn họ thiên tổ đã chỉ nửa bước vào SSS cấp tứ trưởng lão. Đều thua ở tiểu tạp chủng trong tay. Dịch Kiêu coi như lại quyền cao chức trọng. Cũng vẫn không khả năng lật bàn. Bởi vì thực lực không đủ. Về phần hắn tại sao muốn vì Dịch Kiêu xuất đầu. Nguyên do kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì hắn cùng Dịch Kiêu là nhất phái. Đều thân cận Trần gia bên kia. Thậm chí Trần Duy Sơn sự kiện kia hắn rất sớm trước đã biết. Vì vậy hắn mới càng cảm thấy được Trần Phi tiểu tạp chủng này không tán thưởng. Không biết cái gọi là. Không biết tự lượng sức mình ngang. Dám hướng lão Trần gia người hạ thủ. Nếu là lão thái gia còn chưa đi. Hắn hiện tại khẳng định đều trực tiếp đều muốn tiểu tạp chủng bắt lại. Giao đưa cho lão Trần gia xử lý. Đến mức Trần Phi bản trong cơ thể cũng giữ lại lão Trần gia máu chuyện này. Hắn ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão mặc dù biết, có thể hắn làm mất đi không cho là cái loại này ở nông thôn tiện nữ nhân sanh ra được dã loại. Có tư cách xứng đôi vĩ đại, cao quý chính là lão Trần gia danh hào. Nhân làm căn bản hoàn toàn sẽ không xứng. Vì vậy hắn cũng khẳng định không tiếp thu có thể. Tiểu tạp chủng này sao có tư cách là lão Trần gia huyết mạch. Quả thực chính là trò cười. Dã loại mà thôi, ha ha, nhưng ngay khi hắn như vậy cho rằng lúc, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên nở nụ cười. Lại sau chỉ thấy Kỳ sắc mặt có chút trào phúng, giơ tay lên chỉ hướng cách đó không xa đài cao quảng cáo: "Lão già kia, người nếu không phục khí có thể trực tiếp xuống tìm ta thử một lần. Dù thế nào các ngươi thiên tổ vô liêm sỉ, ta ngày hôm nay coi như là thấy được. Đường đường thiên tổ trưởng lão, SS, cường giả, đó là hạng thực lực hạng thân phận. Hiện tại lại thậm chí ngay cả ta đây loại hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử đều sợ. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì chẳng đáng. Còn là lá gan so với con chuột đều còn nhỏ ni. Ta là thật thật tò mò a." Cuối cùng mấy chữ lúc Trần Phi chẳng đáng, trêu chọc ngữ điệu chợt lên cao, khiến ngày đó tổ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu trên khuôn mặt già nua thần sắc trong nháy mắt phồng thành chư can. Bởi vì Trần Phi lời này chân thực quá tổn hại. Nếu là truyền đi, từ nay về sau hắn Dịch Kiêu, thậm chí hắn thiên tổ bộ mặt để nơi nào? Tiểu tạp chủng, ngươi có đúng hay không muốn tìm cái chết? Mà ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Không nghĩ tới tiểu tạp chủng này dám dùng những lời như vậy chen nhau đổi tiền mặt bọn họ. Vội và khiến cho bọn hắn đi vào khuôn khổ. Bằng không vậy bọn họ ngày hôm nay tựu thực sự mất mặt ném quá. Sẽ trở thành cái này tứ cửu thành trò cười. Đúng vậy, ta chính là muốn tìm cái chết. Xin ngày đó tổ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu ban thưởng ta một mạng. Dĩ nhiên, nếu là ngươi, hôm nay tổ nhị trưởng lão, đường đường SSS cường giả, thật kéo dưới mặt đến cùng ta đây hơn 20 tuổi chưa dứt sừa. Mao đầu tiểu tử đấu một trận, ta cũng là một vạn cái nguyện ý cùng hoan nghênh. Ngay từ đầu nói, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trên mặt còn vẻ mặt làm trò ngược vẻ. Có thể đến mặt sau, hắn Trần khuôn mặt nhưng trong nháy mắt băng hàn xuống tới. Thanh âm lạnh lẽo, như sấm tại đây sân huấn luyện nổi quanh quẩn lên. Lão già kia, người có muốn hay không dưới đi thử một chút? Hắn con ngươi chăm chú nhìn đối phương, khinh thường nói, SSS cấp. Hắn đến thật muốn nhìn một chút tự loại trình độ này. Có tư cách gì ở trước mặt hắn tốt khoe khoang tư thái? Cùng phách lối, không phục vậy dưới đi thử một chút lạc. Ai sợ ai, cái này, mà đang ở Trần Phi ngôn ngữ thanh hạ xuống sau trong sát na. Hầu như ở đây tất cả mọi người nhịn không được khóe miệng có chút co quắp. Trên mặt cũng là một mảnh cứng ngắc. Bọn họ nhịn không được trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi. Còn chân thực không nghĩ ra người này đến tột cùng từ sau mà đến lo lắng. Mà ngay cả SSS cấp thiên tổ nhị trưởng lão cũng dám như thế khiêu khích. Nhưng đây quả thật là quá tổn hại. Dù thế nào nói chung vô luận hắn ngày hôm nay xuống không được tràng. Mặt là khẳng định triệt để mất hết. Dù sao hắn thiên tổ nhị trưởng lão bao lớn, nhiều không dám nói, nhưng 100 tuổi đó là tuyệt đối nhất định là có. Nhưng Trần Phi Ni, đính thiên tối đa cũng sẽ không đến 30, coi như là ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, có thể cũng không phải có thể chơi như vậy đi. Nói cho cùng, bọn họ kinh thành bốn bộ còn là đồng khí liên cành. Không phải là có thể tùy tiện làm loạn, nhị trưởng lão, mà ở thấy tình cảnh này, Khấu Bân cũng chỉ có thể mặt không thay đổi chậm rãi nói. Hiển nhiên, coi như là hắn không muốn cùng SSS cấp ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão khởi xung đột. Có thể bọn họ thiên tổ, nhưng cũng chân thực đâu bất khởi người này. Vì vậy, hắn phải lên tiếng. Nghe vậy nhất thời ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão trên mặt hung hăng rút quất. Theo sát mà, tại nơi khắp bầu trời khinh bỉ cùng diễu cợt đông đảo ánh mắt nhìn soi mói. Ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão sắc mặt cũng hoàn toàn triệt để âm trầm xuống. Hắn cắn răng, bởi vì giận dữ mà không gì sánh được dữ tợn. Dữ tợn con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, run run cái liên tục. Sau một hồi mới chậm rãi nhấc lên lau một cái vẻ dữ tợn. tốt một cái cho mặt không biết xấu hổ tiểu tạp chủng. Ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão cắn răng, khuôn mặt vặn vẹo đến mức tận cùng nói. Theo sát mà vung tay lên, lại chợt cười nhạt, người đã tiểu tạp chủng này như thế không tán thưởng. Như vậy, Dịch Kiêu, tứ trưởng lão, nếu không hai ngươi cùng nhau cho hắn biết biết giáo huấn đi. Xôn xao, nhất thời hiện trường lại một trận ồ lên. Không nghĩ tới cái này ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão lại như cái này vô sỉ. Phái ra hai đại SS, trưởng lão lấy hai địch một. Nhiều người khi dễ ít người. Cái này, có thể, đối với ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão loại hành vi này ở đây đông đảo người tuy rằng cảm giác khinh thường. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ rồi lại không lời nào để nói. Minh bạch đây đúng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao trước đó ngày đó tổ tứ trưởng lão đã thua ở quá Trần Phi trong tay một lần. Vì vậy bằng một mình hắn đó là khẳng định thiếu. Thế mà đạo lý mặc dù là loại này đạo lý, nhưng loại này hành vi, siêu, siêu, nhất thời sân huấn luyện trung ương đã đổ nát chủ trên chiến đài. Thần tốc có hai đạo nhân ảnh thoáng hiện, chỉ thấy ngày đó tổ tứ trưởng lão, Chu Hiên sư tôn bưng tiên huyết nhễ nhại ngực, lại đã trở về. Mà ở bên cạnh hắn tự nhiên là trước mắt dừ tợn Dịch Kiêu. Mắt lộ ra trào phúng cùng châm biếm vẻ nhìn chằm chằm Trần Phi. Tựa như là nhìn chăm chú vào đợi làm thịt Sơn Dương. Hiển nhiên ở trong mắt hắn, căn bản cũng không có nghĩ tới nếu là bọn họ hai đại SS đều xuất hiện, còn có thể bại bởi Trần Phi loại này hoàn toàn không thể nào vấn đề. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, ở đây đông đảo những người khác cũng đều là như vậy. Phanh một tiếng, theo ngồi ở đó trên đài cao thai Trịnh Vệ Quốc, tay bên trên cái ghế tay vịn bỗng nhiên hóa thành bột phấn. Sau đó chỉ thấy Kỳ hai mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Khấu Bân. Giọng nói có vẻ cực kỳ bất thiện nói. Khấu tổ trưởng, các ngươi thiên tổ cái này, có đúng hay không có chút thật quá mức? Ỷ lớn hiếp nhỏ còn chưa tính, còn nhiều người khi dễ ít người. Cái này có ý tứ, coi là cái gì? Nghe vậy ngày đó tổ trưởng Khấu Bân mặt không biểu tình. Thật giống như cái gì đều không nghe được. Trên thực tế hắn là căn bản không biết cần thế nào đáp lời. Ha ha, quảng cáo, nhưng ngay một giây kế tiếp, ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng. Vẻ mặt châm chọc cùng miệt thị nói tiếp, Trịnh cục trưởng, hà tất kích động như thế, nếu tiểu tạp chủng đối với mình như vậy có tự tin, ngay cả ta cũng dám khiêu khích, vậy bây giờ loại trình độ này lại coi là cái gì? Lẽ nào ngươi nghĩ nói ta cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ thực lực, đường đường SSS cấp, còn có thể không bằng Dịch Kiêu hai người bọn họ liên thủ? Nói xong hắn liền không để ý tới nữa vẻ mặt hắng giọng xấu xí Trịnh Vệ Quốc. Ánh mắt theo sát mà chuyển hướng đã đổ nát chủ trên chiến đài. Một bên con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hiển lộ ra hàn ý, một bên lạnh lùng nói. Hai người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn chưa động thủ. Vâng, ngày đó tổ tứ trưởng lão cùng với Dịch Kiêu hầu như cũng trong lúc đó mặt lộ vẻ dữ tợn cùng vặn vẹo lên tiếng. Sau đó con ngươi tùm chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Ánh mắt sát ý hiện ra hết, như sóng chiều vậy chấn động cuộn trào mãnh liệt. Siêu, siêu. Sau đó chỉ thấy hai người bọn họ trực tiếp hóa thành hai đạo tàn ảnh. Một tả một hữu, cắt giữa không trung. Dắt cuốn làm cho chân khí ba động hướng vẻ mặt cười nhạt Trần Phi bắn mạnh tới. Theo sát phía sau từ thân thể bọn họ nội cũng hiện ra kinh người ba động. Làm cho lực lượng rung động không khí. Hướng Trần Phi ép tới. Cản bọn họ lại. Trịnh Vệ Quốc sắc mặt hắng giọng chợt quát lên. Hắn không có khả năng nhìn như không thấy. Theo sát mà lạc núi lạc trưởng lão cùng với bên kia trung vệ cục SS. Cấp thực lực trưởng lão trực tiếp là không chút do dự lao ra. Thế mà bọn họ lần này lại vừa lao ra mấy thước. Lại đều nhất tề giật mình. Ngừng lại. Bởi vì bọn họ lại đều phát hiện lúc này chính Ngật đứng ở đó đổ nát chủ trên chiến đài Trần Phi. Cư nhiên hướng bọn họ cười khoát tay áo. Đây là đang ý bảo hai người bọn họ có thể không cần xuất thủ. Một giây kế tiếp bọn họ nghi ngờ trong lòng liền có đáp án. Oanh, một cực đáng sợ diễm quang vọt lên. Bao phủ ở khu vực. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.